Hệ thống xuyên không Vương Phi muốn lật trời. Chương 133, hồi phục ký ức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thế giới hiện thực, Thanh Hoàng cùng Kim Lam mẹ cô đang ngồi bên giường bệnh nắm chặt lấy tay Thanh Ly. Điều này đối với bà thật sự rất khó tin, nhưng nó đều lần lượt xảy ra rồi. Bà rất hối hận, nếu lúc đó ta chịu tin lời lão sư đó kể chuyện này cho con nghe thì có lẽ kết cục sẽ khác đúng không? Nhưng mà Ly Nhi, cho dù có thế nào con vẫn là bảo bối của ba mẹ chúng ta, luôn ủng hộ quyết định của con. Con gái, nếu ở đó có chịu khổ cực thì hãy về đây, cánh cửa của Thanh gia luôn chào đón con quay về. Ba mẹ sẽ đợi con. Nói đến đây, Kim Lam bật khóc nức nở bên giường bệnh. Thanh Hoàng ngồi cạnh liên tục trấn an bà. Con sẽ nghe thấy những lời ba mẹ nói đúng không? Thanh Ly, đột nhiên Thanh Ly cảm thấy tay mình đang nắm thứ gì đó. Hóa ra mẹ đã đặt chiếc lục lạc vàng này vào tay cô. Ba, mẹ, con đã biết lựa chọn của mình rồi. Ta muốn tìm lại ký ức kiếp trước. Ngươi chuẩn bị đi. Thanh Ly ném hệ thống như con thú nhồi bông sang một bên rồi bấm lạch cạch trên bàn phím giao diện. Nàng chọn địa điểm xuyên không đến là Nguyệt Hoa Quốc, chức vị nhị công chúa. Wow, túc chủ giỏi ngành công nghệ quá ha. Cầm miệng lại, làm việc đi. Hệ thống đã tải xong thân phận người chơi. Cốt truyện được chọn ngẫu nhiên sẽ là cuốn Vương Phi muốn lật trời. Độ khó cấp SSSSSSS. Túc chủ Mama sẽ xuyên vào làm nữ chính Hàn Dung Ly nhị công chúa Nguyệt Hoa Quốc. Nam chính Đinh Lãng là tướng quân chinh chiến xa trường, hai người này tâm đầu ý hợp nên được ban hôn. 3 năm sau khi thành thân, nam chính lại đem lòng thích Bạch Liên Hoa Hàn Chân Hồng, em gái trên danh nghĩa của nữ chính, hắn cưới cô ta vào phủ. Nữ chính không những bị mất con mà còn bị cô ta hãm hại uất ức mà chết. Nghe nói sau khi nữ chính chết, phản diện đại nhân Hắc Hoa hắn cầm quân tiêu diệt Nguyệt Hoa Quốc và thế giới này sụp đổ. Nhiệm vụ lần này của túc chủ là thay đổi kết cục của nguyên chủ, công lược đại phản diện Tiêu Dạ Thần và tiếp nhận sức mạnh của Hồng Liên Nghiệp Hòa. Khi hoàn thành 3 nhiệm vụ này, các mảnh thần thức vụn vỡ của túc chủ sẽ được triệu hồi, người có thể nhớ lại ký ức kiếp trước như mong muốn. Hệ thống nhắc nhở, do túc chủ quá lạnh lùng và cường bạo không phù hợp với nhân vật tiếp nhận, nên từ giờ cho đến khi hoàn thành 3 nhiệm vụ kia thì Mama chịu khó bị điều khiển bởi hệ thống nha. Còn nữa, cho đến khi đó ta sẽ không theo túc chủ đâu, để tránh người lạm dụng tư hình. Ta nói xong rồi, mong túc chủ đại nhân thượng lộ bình an, bái bai. Gabi nói một tràng dài xong rồi biến mất. Thanh Ly tức sôi máu. Còn mẹ nó, nếu đã khóa ký ức tạm thời thì giải thích thứ cốt truyện nhạt nhẽo này cho nàng làm gì chứ? Hệ thống đang khóa ký ức của túc chủ Thanh Ly 10, 35, 55, 79, 100. Hệ thống đang tải cốt truyện cho nhân vật Hàn Dung Ly. 15, 34, 55, 89, 100. Hệ thống đang tiếp nhận điều khiển nhân vật Thanh Ly. 10, 15, 37, 52, 63, 85. Cảnh báo, cảnh báo. Sức mạnh của túc chủ Thanh Ly quá cao, không thể tiếp tục hoàn thành quá trình điều khiển. Mức độ điều khiển giảm 5, 10, 20, đã giữ ở trạng thái 50. Hai, túc chủ Mama này đáng sợ quá, ca này làm khó mình rồi. Làm ơn đừng giảm mức độ nữa, nếu không hệ thống này sẽ sập mất. Gabi vừa gõ bàn phím với tốc độ nhanh như chớp vừa than thở. Quả nhiên sau khi giữ ở trạng thái cân bằng thì không thấy giảm nữa, có nghĩa là hệ thống chỉ kiểm soát được hành động lời nói của túc chủ, còn tính cách thì đành chịu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu mong khi cô ấy nhớ lại đừng có tàn sát nhân loại là được. Quá trình xuyên không hoàn tất, đang chèn thêm ký ức, và cứ thế nàng đã đến thế giới cổ đại như trong mơ thường thấy. Nhưng mà Thanh Ly cứ cảm thấy mình đã quên gì đó mặc dù nàng đã cố nhớ. Cả cơ thể của nàng rất kỳ lạ, cứ như bị ai đó giật dây điều khiển con rối vậy. Lời nói hành động đều khác xa với tính cách bạo ngược của nàng. Hàn Dung Ly sao, nghe cái tên chẳng ra sao cả, thế mà nó lại là tên mình. Ly Nhi, hai từ nhạt nhẽo và xến xúa đó thật khiến nàng phát ớn, nhưng Thanh Ly lại không thể làm hành động gì khác. Mỗi lần nhìn tên nam nhân đã vứt bỏ phiên bản khác của nàng ở kiếp trước khiến cô ta bị hãm hại đến chết. Câu Ly Nhi được phát ra từ miệng hắn chỉ khiến nàng thêm chán ghét và phẫn nộ. Thật muốn cho hắn ăn mấy phát đạn. Hừ, chết tiệt, cảm giác cơ thể nàng hoạt động như một máy móc vậy, không thể lệch đi được dù chỉ 1 cm. Cho đến một ngày tên đó xuất hiện, hắn là phản diện đại nhân, nàng phải công lược nam chính của kiếp này. Ấn tượng lần đầu gặp mặt hắn chính là khuôn mặt hoàn mỹ đẹp đến mức người chưa bao giờ tiếp xúc với nam nhân như nàng phải thốt lên một câu tán thưởng. Hắn sở hữu một dáng người rất chuẩn, cao hơn nàng một cái đầu người. Đặc biệt là mái tóc đen dài chấm eo được buộc gọn bằng một sợi dây duy băng lụa trắng càng tôn lên vẻ đẹp thoát tục như thư sinh nho nhã. Nhưng nàng lại bị chính ý nghĩ ấy vả mặt bốp một cái. Ẩn sau lớp mặt nạ yểu điệu thanh tú kia hóa ra lại là một con quỷ dữ vừa háo sắc vừa ngông cuồng độc tôn. Ừ thì bị bệnh nan y lâu năm đấy. Nhưng mà cái tên nàng gặp bây giờ nhìn chả có gì là bệnh cả, thậm chí còn khỏe hơn cả mình nữa. Ha, mồm miệng thiên hạ đúng là chả đáng tin chút nào. Thời gian đầu Thanh Ly tiếp cận hắn một phần là vì nhiệm vụ, một phần là nàng muốn trải nghiệm cảm giác trêu đùa tình cảm người khác là thế nào. Người khêu gợi cho nàng ý nghĩ đó không ai khác ngoài bà cô Bạch Diệp Yên. Cậu ấy cũng bằng tuổi nàng, hai người quen nhau khi cùng huấn luyện trong tổ chức. Đối với Thanh Ly, cô ấy vừa là bạn vừa là chị em thân thiết. Chỉ là tính tình Bạch Diệp Yên có hơi lăng nhăng một chút, mỗi ngày đổi một anh thay nam sùng, còn chăm chỉ hơn thay đồ nữa. Ở gần cậu ấy nhiều năm như vậy, nàng cũng sinh ra cảm giác hiếu kỳ về thứ dục vọng đó. Có điều, độ hảo cảm chưa đủ 100 mà hình như nàng đã thích hắn rồi. Nói đúng hơn là yêu nhỉ. Thanh Ly cũng mờ mịt trong chuyện tình yêu lắm, nhưng nghe Bạch Diệp Yên tâm sự thì có lẽ nàng đã chắc chắn ý nghĩ của mình là không sai. Khi hắn gọi nàng một câu, Ly Nhi, hay, bảo bối nhỏ, hoặc, cục cưng, thậm chí có lúc hắn gọi cả họ tên nàng, Thanh Ly, cảm giác khác hoàn toàn khi nghe đám người bên Nguyệt Hoa đó gọi. Có đôi lúc nàng còn cảm thấy rất ấm áp. Đúng rồi, hắn là người đầu tiên gọi đúng họ tên nàng. Vì thế nên mình thích hắn sao? Chắc có lẽ vậy, vì khi Tất Cảnh Trần gọi nàng là Dung Ly thì phản ứng đầu tiên của mình chính là phẫn nộ, sau đó trực tiếp từ chối hắn. Nếu có thể tự do hành động thì hắn sẽ không sống được đến hôm nay để theo đuổi nàng đâu. Kịch đã đi vào hồi kết cũng nên hạ màn thôi. Cách chương.